Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, nên làm cái tông chủ ra. 10 vạn năm trước, Thanh Chu Đế Quốc khai quốc hoàng đế, chính là từ cái này trong Đại Hoang Sơn đi ra. 10 vạn năm trước, Đại Hoang Sơn mặt phía Bắc, vẫn là một mảnh rộng lớn bình nguyên. 10 vạn năm trước, nhân loại còn không có một cái thống nhất quốc gia. Mọi người đều là lấy bộ lạc, thôn xóm ở lại. Cái này Trung Hồng Viễn kể chuyện xưa trình độ thật không cao, liền ngay cả Thải Đồng đều một bộ không có hứng thú bộ dáng. Mà Trung Oánh vừa nghe đến Trung Hồng Viễn mở màn, tựa hồ liền có chút buồn ngủ cảm giác. Lâm Nam cảm thấy đây cũng là khi còn bé mỗi ngày nghe bên gối chuyện xưa quen thuộc. Bất quá căn cứ Trung Hồng Viễn giảng thuật, Lâm Nam cũng nghe minh bạch chuyện xưa từ đầu đến cuối. Tương truyền Thanh Chu Đế Quốc khai quốc hoàng đế Hồng Nghiêu, từ tiểu tiện sinh hoạt tại cái này Đại Hoang Sơn bên trên. Bất quá khi đó Đại Hoang Sơn linh khí dư giả, so với hiện tại Thanh Chu Đế Quốc đế đô, đều không thua bao nhiêu. Ngay lúc đó Hồng Nghiêu cũng không thuộc về cái nào thôn trang hoặc bộ lạc, mà là bị một con rồng thu dưỡng. Tại con rồng kia tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, Hồng Nghiêu học xong đọc sách viết chữ, học xong đế vương chi thuật, học xong quản lý quốc gia, càng là học xong tu tiên chi đạo. Tu vi có thành tựu Hồng Nghiêu cùng con rồng kia cùng một chỗ chặn mặt phía Bắc bên trong vùng bình nguyên, vẫn muốn xâm lấn nhân loại thổ địa một đoàn linh thú, ngạnh sinh sinh đem một mảnh bình nguyên đánh thành sa mạc. Cuộc chiến đấu kia kéo dài dòng dã 1 tháng, dù cho Hồng Nghiêu ngay lúc đó tu vi đã xuất khiếu đỉnh phong, đạt đến phàm vực người có thể tăng lên cực hạn, nhưng cũng kém chút chết tại linh thú trên tay. Mà đầu kia làm bạn Hồng Nghiêu lớn lên rồng, tựa hồ tại trận kia trong chiến dịch bị trọng thương, cuối cùng bất trị bỏ mình. Đoạn lịch sử này, mặc dù ghi chép tại Thanh Chu Đế Quốc trong sử sách, lại như cũ bị rất nhiều người nghi vấn qua. Đầu tiên chính là rồng tồn tại. Căn cứ Thanh Chu Đế Quốc ghi chép, cùng Hồng Nghiêu tiên tổ cộng đồng trưởng thành là một đầu chân long, nhưng là tại phàm vực bên trong chưa hề xuất hiện qua chân long. Cái gọi là chân long lời nói vẫn là cùng thanh vực ở giữa thông đạo bị phát hiện về sau. Nghe tới vực người nói tới, thanh vực bên trong cất ở đây chân long, vừa mới ra đời chân long liền có phân thần kỳ tu vi. Cho dù là vừa mới dài đến ấu niên kỳ chân long, cũng có được hợp thể kỳ tu vi. Nếu là chân long, tại phàm vực bên trong không phải vô địch tồn tại sao? Vì sao lại sẽ bỏ mình? Căn cứ thanh vực người tới thuyết pháp, long mạch thông đạo có thể tiếp nhận lực lượng, chỉ có thể là xuất khiếu kỳ. Phàm là tu vi vượt qua xuất khiếu kỳ, là không cách nào từ trong thông đạo thông qua. Cho nên, dù cho con rồng này thật tồn tại, có phải hay không chân long còn không cách nào có thể biết. Tiếp theo, chính là Đại Hoang Sơn là có hay không có long mạch tồn tại. Nghe nói, cái này Đại Hoang Sơn linh khí, chính là con rồng kia sau khi chết mới bắt đầu tiêu tán. Nhưng là không ai nguyện ý tin tưởng, ai cũng biết, linh khí mức độ đậm đặc, cùng long mạch có quan hệ. Long mạch là đại địa mạch lạc phân bố, trừ phi đem toàn bộ địa hình cho cải biến, nếu không làm sao có thể ảnh hưởng đến long mạch. Bởi vậy, cho tới nay, đều có người đang chất vấn cái này Thanh Chu Đế Quốc đoạn lịch sử này. Lâm Nam sau khi nghe xong, trong lòng đã tin 5 phần, bất quá còn có chút nghi hoặc. Đại Hoang Sơn chân núi đầu kia ứng long thi thể, nhất định là bị người tự tay chôn xuống. Quan tài cũng là định chế, dùng cực kỳ chân quý khoáng thạch chế tạo. Mặc dù không biết chôn bao lâu, nhưng nghĩ đến cũng có mấy vạn năm quang cảnh. Nếu là cái này Hồng Nghiêu tiên tổ thật sự là con rồng kia nuôi lớn, mà con rồng kia lại là Hồng Nghiêu tự tay mai táng, vì sao không để cho con cháu của mình hậu đại đến đây tế bái? Mà cỗ kia long thi sở dĩ chôn ở nơi đó, có phải hay không đang hấp thu lấy đại hoang sơn long mạch long khí? Nếu không phải là mình vừa vặn đang tìm cái này quặng mỏ, có phải hay không tiếp qua không lâu, ngay cả cuối cùng một tia long khí đều sẽ tiêu tán. Thậm chí, cái này vô tẫn môn sở dĩ sẽ tọa lạc trên đại hoang sơn, cùng chân núi cỗ kia long thi, có phải hay không cũng có được quan hệ. Mặc dù Lâm Nam từ vô tẫn môn chúng được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là trong lòng cũng có lo lắng. Vạn nhất có một ngày, kim thủ chỉ không có ở đây, mình có hay không còn có thể giống như bây giờ, thậm chí vũ hóa phi thăng hy vọng, có thể hay không cũng đoạn mất. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, tạm thời không cần lo lắng vấn đề này. Chủ yếu là cỗ kia long thi, có phải hay không là quả bom hẹn giờ, xem ra vẫn là phải nhanh lên tăng cao tu vi, mới có thể đối mặt không ngừng xuất hiện các loại nan đề. Trung Hồng Viễn kể xong về sau, Thải Đồng đã buồn ngủ, Trung Oánh càng là ghé vào trên bàn, thân thể theo hô hấp đều chập trùng, không biết ngủ bao lâu. Hồng Viễn Tông chủ ngươi dỗ hài tử đi ngủ xác thực có một tay. Lâm Nam trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, đa tạ Hồng Viễn Tông chủ vì ta giải hoặc. Tiểu huynh đệ khách khí, cố sự này, Trung Oánh khi còn bé ta thế nhưng là giảng 127 lượt đâu. Trung Hồng Viễn cười, biểu thị không có gì, không hổ là nữ nhi khống, ngay cả cái nào cố sự giảng bao nhiêu lần đều nhớ. Trách không được Trung Oánh trực tiếp liền ngủ mất. Cuối cùng, tại Trung Oánh lưu luyến không rời trong lúc biểu lộ, Trung Hồng Viễn vẫn là đem Trung Oánh mang đi. Bất quá Lâm Nam cho Trung Oánh bố trí rất nhiều nhiệm vụ. Tại kết đan trước đó, cần nhớ kỹ các loại khoáng thạch đặc thù, càng là trước tiên có thể dùng phàm hỏa nếm thử tinh luyện khoáng thạch. Vì luyện khí đánh tốt cơ sở, đưa tiễn bọn hắn, Lâm Nam lại ôm Thải Đồng giảng một chương, tôn hành người ba điều quạt ba tiêu. Lúc này mới về tới gian phòng của mình, rốt cục có chút thời gian chế định tông môn điều lệ. Một bên nghiên cứu lệnh bài thăng cấp sau, chức năng mới, Lâm Nam một bên sửa chữa lấy tiếp xuống trong tông môn điều lệ chế độ. Như là một công ty, có chủ tịch, giám đốc, phó tổng quản lý chi nhánh, chủ nhiệm, nhân viên chờ chức vị. Như vậy hiện tại trong tông môn nhân số nhiều, cũng là cần phải có lấy tầng quản lý, có chấp hành tầng. Mặc dù mọi người có thể từ lệnh bài bên trong hối đoái đồ vật là giống nhau, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người liền đều là bình đẳng. Muốn dẫn đầu một đoàn đội, có thể dân chủ, nhưng không phải là không cần người lãnh đạo. Lâm Nam nguyên bản 7 người này, mặc dù Hồng Vũ vừa mới nhập môn không lâu, nhưng nhiều ít xem như tương đối quen thuộc người, liền xem như là ban đầu lập nghiệp đồng bạn, thân phận địa vị nhất định phải so về sau gia nhập người đều cao hơn. Mà mới gia nhập những đệ tử kia, trước đó nếu là từ Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt dẫn đầu, không bằng y nguyên để bọn hắn dẫn đầu mình trước đó đệ tử. Mình chỉ cần quản tốt hai người kia liền tốt. Nhìn kỹ một chút, lệnh bài bên trong hối đoái kiến trúc bản vẽ, ngoại trừ một ít đặc biệt kiến trúc bên ngoài, còn lại đều có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Tỉ như đệ tử viện, phòng luyện công, diễn võ trường chờ bản vẽ, cũng không có đánh dấu, chỉ có thể hối đoái một lần chữ. Đại Hoang Sơn, đông tây dài 30 km, nam bắc rộng 20 km, chủ phong độ cao so với mặt biển gần 6.000 mét. Vô tẫn môn vị trí, ngay tại chủ phong giữa sườn núi, mở ra một chỗ cũng không tính lớn sân bãi, mà ngoại trừ chủ phong bên ngoài, Đại Hoang Sơn còn có cái này to to nhỏ nhỏ cái khác sơn phong 13 tòa. Lâm Nam thầm nghĩ, có phải hay không đem 13 ngọn núi đều lợi dụng, phân loại phân chia đệ tử, tỉ như luyện khí phong, luyện đan phong, linh điền phong chờ, bất quá áp dụng, còn cần kỹ càng quy hoạch một phen. Nhất làm cho Lâm Nam xem trọng, chính là tông môn bảo khố thăng cấp. Nguyên bản tông môn bảo khố, liền như là một cái nhà kho, đồ vật có thể tồn có thể lấy, nhưng phàm là tông môn sử dụng vật phẩm, Lâm Nam đều đặt ở trong bảo khố. Nhưng là thăng cấp sau tông môn bảo khố, tăng thêm một cái quyền hạn thiết trí, mấu chốt nhất chính là bảo khố thăng cấp về sau, vô tận môn điểm cống hiến liền sẽ biến thành có thể kết giao dễ trạng thái. Chỉ cần cẩn thận quy hoạch một phen, liền có thể khiến cái này đệ tử đối vô tận môn càng thêm khăng khăng một mực. Về sau, chính là trọng yếu nhất, cũng là mấu chốt nhất một vấn đề. Có phải hay không, nên làm cái tông chủ ra? Lâm Nam sờ lên cằm, tại lệnh bài bên trong không ngừng mà tìm kiếm lấy cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.